139, xuất thủ. Cồn vợ ở, Đạ Cờ Rồ khi ngày thứ 2 tiến đến thời điểm, toàn bộ thánh tích thành đều là sôi trào. Đặc biệt là khi 6 đạo quang hồng kia từ phủ thành chủ bay ra, thẳng hướng thánh tích chi địa phương hướng mà đi lúc, trong thành thị, vô số kiêu tử cũng là chân đạp nguyên khí, mãnh liệt bắn mà ra, phô thiên cái địa bộ dáng, giống như châu chấu. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Chu Nguyên nhìn qua một màn hùng vĩ kia, cũng là quay đầu đối với Yêu Yêu, Lục La còn có cái kia Tả Khâu Thanh Ngư cười nói. Tả Khâu Thanh Ngư những ngày này vẫn luôn là tại Yêu Yêu quanh thân đi dạo, Yêu Yêu là lười nhác quá nhiều giải thích, mà Lục La thì là thuần túy ôm xem kịch vui tâm thái, cho nên nàng vẫn luôn không biết, nàng chọn chúng Mỹ Nam tử này, nhưng thật ra là một cái tây bối hàng Yêu Yêu bọn người tự nhiên không có dị nghị, thế là một đoàn người cũng là khởi hành, đối với cái kia thánh tích chi địa vị trí mau chóng bay đi. Thánh tích chi địa khoảng cách thánh tích thành mấy trăm dặm, một đoàn người dưới tốc độ cao nhất, không tốn quá nhiều thời gian, chính là tới mục đích. Chu Nguyên ánh mắt trông về phía xa, chỉ thấy cuối tầm mắt kia, xuất hiện một tòa nhìn không thấy cuối bồn địa trên không, có sương mù bao phủ, trong sương mù, trong lúc mơ hồ tản ra ba động kỳ dị, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Mà tại dưới sương mù, chính là một đầu to lớn vô cùng dòng sông lóe ra quang trạch, bình tĩnh đến không dậy nổi mảy may gợn sóng, nhưng cũng cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Nghĩ đến con sông này, chính là vờn quanh tại thánh tích chi địa bên ngoài đầu kia thánh hà. Vô số đạo thân ảnh rơi xuống, trùng trùng điệp điệp nhìn không thấy cuối cùng, không biết đến tột cùng có bao nhiêu người. Tại cái kia thánh tích chi địa bên ngoài, có 6 tòa to lớn vô cùng bệ đá, mà lúc này chính là không ngừng có bóng người rơi vào phía trên. Chu Nguyên một đoàn người, cũng là tìm một tòa bệ đá rơi xuống. Tại 6 tòa bệ đá trên không, có 6 đạo cường hãn nguyên khí gào thét, giống như 6 đạo phong bạo, ở trong đó, có 6 đạo bóng người, như ẩn như hiện ngồi xếp bằng. Đó chính là Lục Thánh Tông sứ giả sao? Chu Nguyên thấp giọng hỏi. Lục La gật gật đầu, nói, ừm, nghe nói 6 vị sứ giả này, đều là bước vào thần phủ cảnh cường giả. 6 vị thần phủ cảnh. Chu Nguyên không nhịn được cảm thán một tiếng, loại cường giả đẳng cấp này, thả tại trên thương mang đại lục, chỉ sợ sẽ là đỉnh tiêm cấp bậc. Chúng ta trên đầu tòa bệ đá này vị kia, nghe nói là đến từ thánh cung sứ giả. Tả Khâu Thanh Ngư ngọc thủ khoác lên trước mắt, cười khanh khách no y thánh cung Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, nghe hôm qua gặp phải vị đại thúc đi chân trần kia nói, tựa hồ thánh cung sứ giả đã chọn chúng võ hoàng, chỉ cần người sau lần này ở trong thánh tích chi địa biểu hiện đột xuất, liền có thể được thu vào thánh cung, từ đây một bước lên trời. Mà liền tại Chu Nguyên nỗi lòng trong khi chuyển động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi đó, một đạo bóng người màu vàng nóng đứng chắp tay, khí thế hùng hồn, một cỗ uy áp từ trong cơ thể hắn phát ra, làm cho bốn phía tiêu tử, đều là không dám tới gần. Cỗ uy áp kia, tự nhiên chính là đến từ võ hoàng. Võ hoàng lúc này cũng là quay đầu sang, không có chút nào tình cảm ánh mắt đảo qua Chu Nguyên, sau đó dừng một chút. Thần hồn vờ ơ y ma bước vào hư cảnh hậu kỳ. Võ hoàng trong mắt lướt qua một vòng ba động, cái này Chu gia phế long, ngược lại là có Chu tờ năng lực. Thật sự là phiền phức con rồi. Võ hoàng lẩm bẩm nói, trong mắt chợt có một đạo dị quang hiện hiện. Mà cũng chính là tại một cái chớp mắt này, Chu Nguyên bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, xông lên đầu. Ánh mắt của hắn, gắt gao khóa chặt võ hoàng. Lúc này người sau đúng là bỗng nhiên giơ bàn tay lên, năm ngón tay nắm chặt, sau đó xa xa đối với hắn vị trí, đấm ra một quyền. Oanh xích hồng nguyên khí, gào thét mà ra, giống như một vòng nóng nảy liệt nhật, nhanh như buôn lôi đối với Chu Nguyên gào thét mà tới. Võ hoàng, ngươi quá phận Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư đều là có chỗ phát giác, lúc này nổi giận quát lên tiếng, hùng hồn nguyên khí đột nhiên bộc phát. Yêu Yêu cũng là trong con ngươi lướt qua một vòng hàn ý, chân bóng mi tâm thần hồn phun trào. Trong ngực Thôn Thôn cũng là phát ra tiếng gầm. Bất quá, liền tại bọn hắn muốn xuất thủ ngăn cản lúc, đột nhiên có một cỗ không cách nào hình dung cảm giác gáp bách từ trên trời giáng xuống, đúng là đem bọn hắn quanh thân phun trào nguyên khí đều áp chế trở về. Thánh cung sứ giả Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư gương mặt xinh đẹp biến đổi, bởi vì cảm giác gáp bách kia rõ ràng là đến từ trên bầu trời ngồi xếp bằng vị kia thánh cung sứ giả. Mà cũng chính là tại các nàng bị ngăn cản nhiễu một cái trước mắt, đạo xích hồng quyền quang kia đã là đã tới Chu Nguyên trước mặt, một quyền kia uy thế liền xem như thiên quan cảnh hậu kỳ cao thủ đều cảm nhận được ý sợ hãi. Tên kia chết chắc. Chung quanh có kiêu tử cảm thán nói, ai cũng không nghĩ tới võ hoàng vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là như thế không nể mặt mũi, hiển nhiên là dự định một quyền trực tiếp giết Chu Nguyên. Xích quang tràn ngập Chu Nguyên ánh mắt, cố ba động hung hãn cuốn tới kia tự nhiên cũng là làm cho hắn con ngươi thích chặt. Bất quá như vậy trong lúc nguy cấp, hắn cũng không có thất kinh, ngược lại là đột nhiên bước ra nửa bước. Hai cánh tay hắn giao nhau trước người, chỉ thấy trên cánh tay có quang văn nổi lên. Tam phẩm nguyên văn, đại quy giáp văn nương theo lấy Chu Nguyên trong lòng quát to một tiếng, chỉ thấy cánh tay kia phía trước, quang văn xen lẫn, đúng là tạo thành một đạo ước chừng vài thước màu xám cho mai rùa pha tạp nặng nề, phảng phất có thể chống cự nát nu ý trọng kích. Oanh xích hồng quyền quang, cùng mai rùa kia trùng điệp đụng vào nhau, xích quang một cái mãnh liệt bước lên ở giữa, mai rùa chính là xuất hiện vết dạng, cuối cùng đau khổ chống đỡ mấy tức, đúng là trực tiếp sụp đổ ra. Còn sót lại xích hồng quyền quang, thì là đánh vào Chu Nguyên trên hai tay. Âm thân thể của hắn như gặp phải trọng kích, bắn ngược ra ngoài, hai chân tại trên mặt đất kia kéo lê thật dài vết tích, khói bụi tràn ngập. Vô số đạo ánh mắt đều là nhìn lại, không ít người đều là nhíu mày, cái này võ hoàng hành vi, thật là có chút khó coi, rõ ràng thực lực hơn xa Chu Nguyên, lại còn muốn sử dụng loại thủ đoạn này. Cái kia Chu Nguyên, hẳn là trực tiếp bị đánh chết đi. Đông đảo thanh âm vang lên, sau đó nhìn về phía địa phương khói bụi tràn ngập kia. Tại chỗ xa hơn kia, Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh bọn người nhìn qua một màn này, đều là không nhịn được cười ra tiếng, cái này Chu Nguyên, cuối cùng là chọc tới võ hoàng không vừa mắt. Võ hoàng thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, phảng phất lúc trước hành động, chỉ là tiện tay chụp chết một cái đáng ghét con rồi mà thôi. Khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi, vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó, lại sau đó, sắc mặt bọn họ đều là chợt biến đổi. Chỉ thấy ở nơi đó, một bóng người, y lì nguyên thẳng tắp đứng sướng sướng, dưới chân hắn phiến đá đều là vỡ vụn ra, giao nhau ở trước mắt trên hai tay, ẩn có vảy màu xanh hiện hiện, bất quá lúc này những lân phiến này đều là vỡ vụn ra. Có máu tươi thuận cánh tay nhỏ giọt xuống. Chu Nguyên thần sắc một mảnh yên tĩnh, chỉ là trong ánh mắt kia phun trào sát ý, cơ hồ là muốn tràn đầy đi ra. Lần này, nếu như không phải nương tựa theo hắn đã sớm chuẩn bị học xong một đạo phòng ngự hình tam phẩm nguyên văn, lại thêm huyền mãng lân phòng ngự, chỉ sợ võ hoàng một quyền này, thật sự có thể trực tiếp đánh chết hắn. Chu Nguyên, ngươi không sao trừ yêu yêu, Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư cực nhanh đến Chu Nguyên bên cạnh. Thôn Thôn từ yêu yêu trong ngực nhảy ra, đột nhiên phát ra tiếng gầm gừ, thân thể nho nhỏ nhanh chóng bành trướng, hóa thành thần bí hung thú, miệng lớn ở giữa tản ra hắc quang, thú mục nhìn chòng chọc vào võ hoàng. Linh trí của nó cực cao, mặc dù ngày bình thường luôn luôn ghét bỏ Chu Nguyên, nhưng ở Thôn Thôn xem ra, Chu Nguyên là trừ yêu yêu bên ngoài người cùng nó quan hệ tốt nhất, nó bình thường khi dễ có thể, nhưng trước mắt người này cũng dám đột nhiên xuất thủ, thật sự là không thể tha thứ. Chung quanh những tiêu tử kia cảm nhận được Thôn Thôn hung hãn, tranh thủ thời gian nhao nhao thối lui. Tại bên kia, yêu yêu gương mặt xinh đẹp cũng là lần đầu trở nên vô cùng băng hàn, ngọc thủ nắm chặt, mi tâm quan văn, đúng là nổi lên điểm điểm ba động, đôi mắt xinh đẹp lăng liệt. Không nên vọng động, Chu Nguyên rỗi ra tràn đầy máu tươi bàn tay, kéo lại yêu yêu tay nhỏ, dùng sức nả mở chặt tờ, hắn nhưng là nhớ kỹ, Thương Nguyên sư phụ nói qua, không thể để cho yêu yêu mi tâm phong ấn nối lỏng. Yêu yêu nhìn về phía Chu Nguyên, xưa nay có bệnh thích sạch sẽ nàng, lần này ngược lại là không có để ý Chu Nguyên đẩy tay máu tươi kia, nàng có chu tờ tự trách, vợ ơ y ma làm cho cái kia võ hoàng ở trước mặt nàng, suýt nữa thật giết Chu Nguyên. Dừng tay lúc này có trầm thấp tiếng quát từ trên trời giáng xuống, cái kia thánh cung sứ giả, ánh mắt nhìn xuống xuống tới, thần phủ cảnh cường giả uy áp bao phủ xuống, đem Thôn Thôn đều là áp chế đến không ca cờ hờ na ho động đậy. Thánh tích chi địa lập tức sẽ muốn mở ra, không được tại lúc này gây nên bạo động, thánh cung sứ giả trầm thấp nói. Lục La cả giận, vậy ngươi lúc trước không ngăn cản võ hoàng Tả Khâu Thanh Ngư cũng là miệng nhỏ cong lên, nói, vị sứ giả này thật đúng là không biết được như thế nào công bằng. Lúc này các nàng còn làm sao không minh bạch, cái này thánh cung sứ giả, lúc trước rõ ràng là cố ý áp chế các nàng, làm cho các nàng không cách nào trợ giúp Chu Nguyên. Hiển nhiên, vị này thánh cung sứ giả tại che chở võ hoàng. Chung quanh tiêu tử cũng là nghị luận ầm ĩ, cái này thánh cung sứ giả hành động, đích thật là có chút không công đạo. Trên bầu trời, tên kia thánh cung sứ giả sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, lạnh lùng nhìn Chu Nguyên bọn hắn một chút, không nói gì, chỉ là quát, đã các ngươi có ý kiến, vậy liền không muốn vào thánh tích chi địa. Lục La, Tả Khâu Thanh Ngư gương mặt xinh đẹp đều là có chút khó coi, tên sứ giả hôn chứng này. Bất quá, ngay tại thánh cung sứ giả thanh âm lúc rơi xuống, tại nơi xa kia trên bầu trời, đồng dạng trong một đạo chùm sáng sáng chói, hình như có một bóng người chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía phương hướng Na Uy, một đạo giọng nỉa mai thanh âm, tùy theo truyền đến. Hắc hắc, Triệu Bàn, người tốt xấu cũng là đại biểu cho thánh cung, sắc mặt có thể hay không đừng khó coi như vậy, đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.